Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 174, ta bị ổi, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. EDT, hô công cốt, ba đừng bày ra bộ dạng không hề sợ hãi, Rabbit nói với con rối kia. Bất quá, người nói đúng, ta sẽ không để cho người lữ hành này giết ngươi. Nó lại quay đầu nói với Phong Bất Giác, ngươi, bắt hắn lại cho ta rồi nói tiếp. Bắt, hắn, tới cho ngươi. Phong Bất Giác liếc con rối, lại lặp lại nói. Hắn, Rabbit trả lời, vào phút thứ 41 ta đã đem lọ thuốc của ta cho ngươi, ngươi cũng là tại lúc đó đưa hắn tới đây. Nó chỉ vào hành lang thứ tư, lúc ấy ngươi đến từ nơi ấy, nhiệm vụ trước mắt đã thay đổi, nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới. Thông báo của hệ thống vào lúc này vang lên, Phong Bất Giác mở menu trò chơi ra thấy được dưới nhiệm vụ. Tìm thuốc hóa học, 04, trong menu có nhiều thêm một nhiệm vụ. Ở trong hành lang thứ tư tìm kiếm đồng thời bắt được con rối Billy, mang đến cho Rabbit để đổi lấy một lọ thuốc hóa học. Phong Bất Giác ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi. Ta có cái giả thiết, nếu ta bây giờ trở về, bắt hắn đến đây, vào phút thứ 41 đem hắn giao cho ngươi, sau đó ta không lấy thuốc. Hắn dừng lại một giây. Như vậy, sự tình bây giờ sẽ có thay đổi gì không? Rabbit nói, ý ngươi nói là, nếu như ngươi làm như vậy, lúc này thuốc trên tay của ta nên còn đúng không? Đúng vậy, Phong Bất Giác nói, thế nhưng, ngươi đã cầm. Rabbit nhìn qua mắt Phong Bất Giác, ngươi đã hiểu chưa? Phong Bất Giác sừng sốt vài giây. Ý ngươi là, bởi vì ngươi tại lúc đó cầm cho nên ngươi mới có thể tại lúc này nơi này hỏi ta vấn đề này. Rabbit trả lời, dựa theo một loại khả năng khác suy diễn. Giả thiết ngươi khi đó không có cầm, như vậy ta sẽ đem thuốc giao cho ngươi lúc này, nhưng dù cho như vậy ngươi vẫn phải đi bắt Billy, bởi vì nếu như ngươi không bắt, nhà tù của ta lúc này sẽ là trống không, ta liền sẽ không đem thuốc cho ngươi. Nơi này lâm vào nghịch lý, mà nếu như ngươi như thường lệ đi bắt hắn, trở lại phút thứ 41, liền tồn tại hai loại khả năng, loại thứ nhất là ngươi cầm thuốc của ta. Như vậy hành vi cùng sự tồn tại của một ngươi trước đó cũng sẽ bị chối bỏ. Rabbit nói, mà nếu ngươi không cầm, Phong Bất Giác nói tiếp, ta đây đang cùng ngươi thảo luận vấn đề này, cũng liền bị chối bỏ. Rabbit giơ tay lên, cân nhắc một chút đi, nếu như ngươi chọn sai đường, khiến thời không nghịch lý xuất hiện. Trò chơi liền sẽ trực tiếp thất bại. Phong Bất Giác trầm ngâm nói, hắn lại quay đầu nhìn con rối kia. Ta thực muốn cùng ngươi đàm phán nhân sinh. Ha ha, con rối Billy trầm giọng cười nói, làm sao ngươi có thể biết chúng ta đã từng làm vậy hay chưa? Phong Bất Giác đi qua đi lại trước bốn đoạn hành lang. Ta mang hắn về từ hành lang thứ tư sao? Hắn lại hỏi, trừ thuốc trên tay ngươi, ba bình khác ở nơi nào? Rabbit trả lời, bình trên tay của ta thật ra là của Odin đấy. Nó phất phất tay, nháy máy với Odin một cái, người kia liền lập tức biến mất. Rabbit nói tiếp. Nó là một vị tương đối hợp tác trong bốn người. Bốn người, ánh mắt của Phong Bất Giác chuyển qua bốn nhà tù. Rabbit biết rõ Phong Bất Giác muốn hỏi cái gì, nó trực tiếp trả lời. Trong bốn nhà tù này vốn nên có bốn gã tù phạm. Tiền nhiệm trông coi nơi đây là Sasuma Daiho. Ta nghĩ ngươi có lẽ đã nghe qua hắn à, hắn cho là mình cũng là kẻ tù tội cho nên một ngày nào đó, hắn mở bốn cánh cửa ra thả đám tù nhân này ra ngoài, hơn nữa trốn thoát. Nó ngồi trở lại trên ghế tắt đèn trong nhà tù giam Billy. Lúc đèn tắt con rối kia phảng phất tiến nhập một không gian khác hoàn toàn ngăn cách với nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy chủ nhân phái ta tới tiếp quản nơi đây. Rabbit nói tiếp, Odin tương đối hợp tác, bởi vì hắn chỉ muốn ở trong không gian giam cầm đen kịt ấy, ngẫu nhiên nghe mấy câu chuyện ma quỷ mà thôi, cũng không có biểu hiện ra tính công kích cùng mục đích phản kháng gì. Ta coi hắn là phạm nhân gương mẫu, cho nên lại để cho hắn trở thành trợ thủ của ta. Chấm, hai quỷ à, Phong Bất Giác nói một câu. Nói cái gì, xem như ta không nói à, Phong Bất Giác cười cười qua loa đi qua. Rabbit hừ một tiếng, tiếp tục nói. Trong mỗi đoạn hành lang này đều có một bình thuốc ngươi muốn tìm, bình thuốc của Odin trong hành lang thứ ba, hắn đã giao cho ta, mà ta cũng đã tải. Lúc trước, giao cho ngươi, sau đó không lâu, nó ngừng lại một cái, lại vuốt vuốt râu ria trông giống như chính nó cũng cảm thấy lời này có chút vòng vèo. Con rối Billy lúc trước là trốn ở trong hành lang thứ tư, nó cũng có một lọ, ngươi bắt được hắn, tất nhiên cũng đã lấy được bình kia. Tốt rồi, ta đã minh bạch. Phong Bất Giác nói cách khác trước mắt 1, 2, 4, trong 3 đoạn hành lang này đều có một bình thuốc, còn có một bình, là ta tư. Đầu tiên, tiến vào hành lang thứ tư, bắt được Billy, đưa đến chỗ ngươi sau đó lấy được. Rabbit gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định, hai vấn đề cuối cùng, thứ nhất, nếu chỉ tính khoảng cách đơn thuần, hành lang nào là ngắn nhất? Phong bất giác muốn tìm một hành lang ngắn nhất chạy vào đó trở về. Đầu tiên, rồi lại nói tiếp bởi vì lúc này đã là phút 84, hắn lo lắng thời gian không đủ để cho hắn đối phó với tiểu boss trong hành lang thứ nhất hoặc thứ hai, sau đó lại trở lại. Đầu tiên, hắn định trở về trước, sau đó lại từ. Đầu tiên, tiến vào trong hành lang thứ tư, lại để cho thời gian địa đồ quay lại, như vậy hắn mới có thời gian dừng lại làm chút gì đó khi đi qua hành lang. Không biết, Rabbit trả lời, ta chỉ đi qua hành lang thứ nhất, những hành lang khác cũng không có đi qua cho nên không có cách nào so sánh đoạn nào dài đoạn nào ngắn. Cái gì, người như vậy sao lại làm lính canh ngục được? Phong bất giác hỏi, nếu như ta có thể tùy tiện ra vào ta đã sớm tự mình bắt các phạm nhân trở lại rồi, còn cần ngươi làm thay sao? Rabbit lẽ thẳng khí hùng mà trả lời, ra hỏa trốn ở trong hành lang thứ nhất thì sao? Hắn đã bị ngươi bắt được. Phong bất giác ngẩng đầu, nhìn qua bốn gian nhà tù đen kịt sau lưng Rabbit. Hắn bị nhốt ở trong gian nào? Thuốc trên người hắn đâu? Ta chỉ nói là, đi qua hành lang thứ nhất ta cũng không nói qua ta bắt được hắn. Rabbit trả lời, tên kia, tương đối đặc thù, cá nhân ta đề nghị ngươi nên đi hành lang kia sau cùng. Móa, Phong bất giác oán trách một tiếng, quay đầu liền muốn đi. Hắc, ngươi không phải có hai vấn đề sao? Cái thứ hai đâu? Rabbit hỏi, Phong bất giác một bên chạy về hành lang thứ hai, một bên cũng không quay đầu lại mà hô hào trả lời. Vấn đề thứ hai là, vì sao chính ngươi không đi bắt bọn chúng lại? Thân ảnh của hắn rất nhanh liền biến mất ở trong hành lang. Lúc này, thời gian cá nhân Phong bất giác trải qua theo trong lòng của hắn tính nhẩm đã tiếp cận 40 phút rồi. Cách chương.